Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ngợi cho anh ta, anh ta chỉ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, giúp Lý Tâm có thể thoát khỏi sự trói buộc. Một người phụ nữ sống như một cơn gió, thì nên được sống tự do tự tại trong không trung, như thế mới có thể thoát ra được một phong thái tự nhiên nhất của cô. Lý Tâm lặng người. Tự do ư? Đã từ lâu lắm rồi cô không nghĩ đến điều này. Lý Tâm bất giác cúi đầu mà nhìn Tề Mặc. Tề Mặc liệu có đồng ý đổi cô với Lam Bang không? Nghe Tuấn Kỳ nói như vậy, Tề Mặc nói rõ ràng từng chữ một với Tuấn Kỳ. Ý của Phương công tử là tôi ngược đãi thuộc hạ của tôi sao? Tuấn Kỳ lắc đầu. Không phải đâu, chắc Tề lão đại đã hiểu đại ý của tôi rồi. Ánh mắt của Tề Mặc ngày càng lạnh lẽo, sát khí lại càng nồng đậm. Phương Hình nhíu mày với Tuấn Kỳ. Phương gia của ông ta tuy không phải là gia tộc nhỏ, nhưng không thấm đâu so với gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm như Tề gia. Tuấn Kỳ đúng là ăn gan báo lại dám công khai yêu cầu lấy người của vị lão đại tàn nhẫn máu lạnh này. Tề Mặc toàn thân đằng đằng sát khí, hắn cất giọng trầm trầm. Tôi cho Phương công tử một cơ hội nữa. Tuấn Kỳ không bận tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Phương Hình. Nếu Tề Mặc dám động thủ trên địa bàn của anh ta, người chịu thiệt chắc chắn không phải là Phương gia. Hơn nữa anh ta biết Tề Mặc làm việc hô đô, thì hẳn là không thể đạt được đến vị trí của ngày hôm nay. Vì vậy anh ta im lặng nhìn Tề Mặc mà không chịu nhượng bộ. Nếu như đã như vậy thì không còn gì để bàn nữa. Người của tôi sẽ không bao giờ có thể dùng lợi ích để suy xét giá trị của họ. Tề Mặc vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh lùng, hắn đứng dậy kéo Lý Tâm đi ra ngoài. Nếu không phải Lam Bang vận chuyển một thứ quý giá tương đối quan trọng với Tề gia tới ranh giới giữa Trung Quốc và Nga, hắn sẽ không cần đến Phương gia để mượn đường. Tề gia và Phương gia từ trước đến nay không có quan hệ qua lại, nhưng hắn tin một khi lợi ích lớn nguy hại, không ai sẽ từ chối. Có điều Phương gia dám yêu cầu hắn giao Ly Tâm, vậy thì không còn gì để nói. Dù không mượn được con đường này, Tề gia gặp phiền phức hơn trong việc đối phó với Lam Bang, nhưng cũng không có đến mức hắn không thể đối phó nổi. Tuấn Kỳ thấy Tề Mặc tỏ thái độ dứt khoát, không hề do dự, anh ta đồng thời đứng bật dậy. Anh ta không ngờ rằng Tề Mặc lại từ bỏ lợi ích lớn như vậy, không ngờ Tề Mặc kiên quyết chặn đứt mọi con đường, khiến hai bên không còn cơ hội thương lượng. Thấy Tề Mặc từ chối một cách dứt khoát, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô không phải là vật trao đổi lợi ích của ai đó. Mặc dù hình như điều kiện trao đổi này hoàn toàn có lợi cho cô, nhưng Ly Tâm tự đáy lòng không hy vọng Tề Mặc sẽ trao đổi cô đối với Phương gia. Ly Tâm cười híp mắt kéo tay của Tề Mặc về chỗ ngồi. Sau đó cô quay sang nói với Phương Hình và Phương Tuấn Kỳ. Nếu tin tức của tôi không sai, Lam Bang hiện tại đang có xích mích với quý vị. Ly Tâm không phải là ngốc nghếch. Nghe nội dung cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông, cô có thể đoán ra Tề Mặc và Lam Bang đã chính thức khai chiến. Việc mượn đường chắc chắn có liên quan đến Lam Bang. Một khi cô đã đi theo Tề Mặc thì tự nhiên cô sẽ giúp hắn. Nhưng trở mặt với Phương Sa không phải là phương án hay. Sau đó cô quyết định lôi Tuấn Kỳ xuống bùn, lật lại tư thế đàm phán. Tề Mặc hơi nhíu mày, lập tức dừng bước. Hắn đảo mắt qua Ly Tâm, nộ khí ngút trời từ đáy mắt hắn giảm đi đôi chút. Sau đó Tề Mặc lạnh lùng nhìn Phương Hình và Tuấn Kỳ ở phía đối diện. Thông tin Ly Tâm vừa nói, hắn chưa từng nghe qua. Phương Hình mở miệng. Tề lão đại à, mời ngồi. Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Lời con trai tôi anh đừng coi là thật. Thấy Ly Tâm kéo tay Tề Mặc, đáy mắt của Tuấn Kỳ lóe lên một tia khó hiểu. Nếu anh ta nhớ không nhầm, giang hồ đồn Tề Mặc không gần nữ sắc. Vậy mà bây giờ hắn bị Ly Tâm đụng vào tay cũng không có phản ứng. Rốt cuộc tin đồn là đúng hay là vì nguyên nhân khác đây? Ly Tâm cố gắng kéo Tề Mặc về chỗ ngồi. Cô mỉm cười với Tuấn Kỳ ở phía đối diện. Tôi không phải bị ép đi theo lão đại. Là tôi thật lòng muốn ở bên cạnh lão đại. Anh không cần phải lo cho tôi. Sau khi hiểu rõ ý của Tuấn Kỳ, Ly Tâm cũng cảm thấy rất vui. Dù sao anh ta đối xử tốt với cô. Bất kể xuất phát từ động cơ gì, anh ta tốt với cô thì cô càng phải nói cho rõ rằng cô không muốn dây dưa mập mờ. Trước đây Ly Tâm từng có lúc không muốn đi theo Tề Mặc. Nếu như Tuấn Kỳ xuất hiện sớm hơn thì chắc chắn cô sẽ nhận lời anh ta ngay lập tức. Còn vào thời điểm này, vào giây phút này, việc cô đi theo Tề Mặc không phải là bị ép buộc nữa rồi. Nghe Ly Tâm giải thích thì Tuấn Kỳ hơi nhíu mày lại. Về phần Tề Mặc, hắn đột nhiên quay sang nhìn Ly Tâm, ánh mắt tràn đầy nộ khí khiến Ly Tâm giật nảy cả người. Lẽ nào cô đã nói sai sao? Cô giải thích như vậy chẳng lẽ là không đúng ư? Ly Tâm không biết ngay từ đầu, những lời nói của Tuấn Kỳ đã chọc giận Tề Mặc. Câu anh đừng lo của cô càng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bây giờ không phải đang ở Phương gia, chắc chắn hắn sẽ cho Lý Tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.